Tiểu yêu thê, chương 23, Thiên tuyển chi từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng không đen tối, một bóng dáng lướt qua cực nhanh đi đến trước động đá được bao phủ bởi huỳnh thạch. Bóng dáng kia dừng lại, nhìn về phía lối vào động đá, thấy ánh sáng mờ ảo của huỳnh thạch ngay lối vào còn có chút vầng sáng nhàn nhạt. Trên gương mặt anh tuấn lãnh khốc của nam tử không rõ có thêm mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp lấy liền khôi phục sự thận trọng ngô ô. Một con yêu thú toàn thân màu đen ở bên người nam tử, bộ dáng giống như báo yêu thú phát ra tiếng ô ô tựa như thúc giục hắn nhanh tranh thủ thời gian mà đi vào. Ninh Chiết Châu cúi đầu nhìn U Minh Báo bên người phát ra thanh âm thúc giục, bên trong không gian âm u lạnh lẽo đen tối này, U Minh Báo gần như hòa làm một cùng hoàn cảnh chung quanh, chỉ có cặp mắt phát sáng trong bóng đêm ẩn chứa sức mạnh đến từ U Minh, khiến người biết nó khác biệt với yêu thú thế gian này, phảng phất giống như người hơi không cẩn thận sẽ bị kéo vào U Minh. Hắn đưa tay vỗ vỗ đầu U Minh Báo chậm rãi nói. Không vội, mặc dù U Minh Báo nóng vội, nhưng thấy hắn cẩn thận, chỉ có thể ở tại chỗ cào cào móng vuốt nhịn xuống. Ninh Chiết Châu thăm dò một lát, xác nhận trong động đá vôi không có nguy hiểm, mới dẫn theo U Minh Báo đi vào. Động đá cực sâu, cao tới mấy chục trượng, huỳnh thạch phát sáng bọc quanh vách đá, tia sáng màu xanh nhàn nhạt lạnh lẽo chiếu sáng cả động, đồng thời cũng làm cho người ta thấy rõ con hung thú nằm sâu trong động đá, đôi mắt đóng lại, giống như đang ngủ. Đột nhiên nhìn thấy quái vật khổng lồ như vậy, sắc mặt Ninh Chiết Châu hơi cương, theo bản năng đề phòng, may mắn hắn có thể cảm giác được trên thân hung thú đã không còn khí tức sinh mệnh. Tuy vậy, yêu thú này giờ chỉ là một thi thể nhưng năng lượng hung mãnh của yêu thú cấp cao vẫn tồn tại, liền khiến người sợ hãi không thôi, không dám ở cùng trong một không gian. Sau khi chết vẫn có khí tức đáng sợ như vậy, có thể thấy được khi nó còn sống hùng mạnh cỡ nào. Đây là thi thể của một con yêu thú đã tu tiên đến cấp vương hóa hình, tương đương với người tu tiên ở cảnh giới nguyên hoàng trở lên. Mặc dù không biết nó đã chết bao nhiêu năm rồi, nhưng thi thể lại được bảo tồn rất tốt, lớp lông trên người như những cọng gai, không thấy mảy may hư thối, tất cả tu vi đều ngưng tụ ở yêu xương, vô cùng cứng rắn. U Minh Báo lại phát ra tiếng ô ô thúc giục, ánh mắt cực kỳ khát vọng lại thêm mấy phần kiên kỵ mà nhìn về thi thể của hung thú kia. Ninh Chiết Châu xoa dịu nói, không vội, nó là của ngươi. Dứt lời, hắn tiến lên, lấy đi thi thể của hung thú, toàn thân yêu thú là bảo cho dù sau khi chết, vẫn không thể khinh thường, đặc biệt là loại yêu thú cấp cao đã hóa hình. Lúc vừa đem thi thể yêu thú bỏ vào túi không gian, Ninh Chiết Châu lập tức quay người, giơ kiếm ra trước quát. Ai, U Minh Báo phản ứng cực nhanh, như một bóng ma ẩn núp vào trong bóng đêm, bóng dáng biến mất lại phảng phất như ở khắp mọi nơi, khóa chặt người xâm nhập ở bên ngoài động đá. Một bóng dáng xuất hiện trước động đá. Người tới là một nam tử tuấn mỹ mặc cẩm bào màu lam nhạt, mắt sắc mày kiếm, ngọc quan buộc tóc, trên trán đeo viên ngọc bích hình trăng khuyết, lưng mang ngọc tiêu, khí độ bất phàm. Vẻ mặt của hắn lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Ninh Chiết Châu có vài phần xem kỹ và hững hờ, lại mang theo hơi thở của người bề trên, cũng không phải là nhân vật được bồi dưỡng ra từ một địa phương nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Ninh Chiết Châu hơi lạnh lẽo, trong nháy mắt liền hiểu rõ, đây cũng không phải là người tu tiên của Đông Lăng Quốc. Có thể nói hắn biết rất rõ tất cả thế hệ người tu tiên trẻ tuổi ở Đông Lăng Quốc nhưng chưa từng thấy qua người này, với lại sau khi tiến vào Lân Đài Liệp Cốc phát sinh mấy vụ người tu tiên Đông Lăng Quốc bị giết, đã phát giác được lần này Lân Đài Liệp Cốc mở ra, có không ít người tu tiên từ bên ngoài lẫn vào. Những người này có tu vi khá cao, không biết mục đích là gì, bọn hắn đến Lân Đài Liệp Cốc cũng không phải là lịch luyện hay tầm bảo, thậm chí còn không nhìn chúng tài nguyên ở Lân Đài Liệp Cốc, lại thêm có không ít người tu tiên chết trong tay bọn hắn, khiến cho người ta hoài nghi liệu bọn hắn có phải tới đây giết người chỉ để tìm vui. Ninh Chiết Châu thân là hoàng tộc đệ tử Đông Lăng Quốc tất nhiên có trách nhiệm bảo hộ người tu tiên của Đông Lăng Quốc, trùng hợp gặp được mấy lần xung đột giữa người tu tiên của Đông Lăng Quốc và người bên ngoài, vốn muốn ra tay, nào biết được đột nhiên có động phủ xuất thế, tất cả mọi người đều chạy tới nơi đây, khiến hắn chưa kịp ra tay hỏi thăm mục đích đến đây của những người từ bên ngoài này. Người tới nhìn kỹ một lát, dùng một giọng nói cực kỳ chắc chắn nói. Đông Lăng Ninh Thị Ninh Chiết Châu. Ninh Chiết Châu bình tĩnh nhìn hắn, hỏi. Tiền bối là, Thánh Võ Điện, Doãn Tinh Hành. Sắc mặt Ninh Chiết Châu hơi đổi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại không lộ ra manh mối gì. Doãn Tinh Hành lộ ra nụ cười thản nhiên, nói. Tin tưởng ngươi hẳn đã nghe nói qua danh tiếng của Thánh Võ Điện, lần này Thánh Võ Chi Tử chúng ta đến Đông Lăng, vì tìm kiếm Thiên Tuyển Chi Tử. Ninh Chiết Châu cũng không ngốc, trong nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, nói ra. Ta là Thiên Tuyển Chi Tử người được chọn lần này. Đúng vậy, Ninh Chiết Châu thần sắc bất định mà nhìn hắn, thật lâu không nói gì. Gió thổi qua mặt đất, phát ra quanh đi quẩn lại tiếng gọi, văng vẳng bên tai. Điện hạ, điện hạ, Ninh Ngộ Châu chậm rãi mở mắt, cơn đau đớn nương theo sự thanh tỉnh ùn ùn kéo đến, khiến hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân xương cốt gần như gãy nát đau đớn. Nhưng mà, ngoại trừ đau đớn ra, còn có một loại cảm giác xa lạ khác. Rốt cục hắn đã có thể cảm giác được linh khí ở khắp mọi nơi bên trong không khí. Tiềm thú thấy hắn tỉnh lại, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đốt mấy viên linh đan cho hắn, trong đó có cả tố xương đan. Ngã xuống từ mấy vạn trượng trên cao, Ninh Ngộ Châu là một người phàm không có tu vi, té ngã gãy xương vẫn là nhẹ, nặng thì đã mất mạng. Ninh Ngộ Châu chịu đựng sự đau đớn tựa như bị hàng vạn con kiến cắn vào xương khi xương cốt tái tạo lại, khàn khàn hỏi. Có nhìn thấy A Xúc không? Tiềm thú dừng lại, không có lên tiếng. Ninh Ngộ Châu sinh ra một loại dự cảm không tốt, giọng nói mãnh liệt mấy phần. A Xúc đâu? Tiềm thú liếc nhìn hắn, khó khăn nói. Phu nhân, chết rồi, không thể nào, Ninh Ngộ Châu nói, sau một hồi, bỗng nhiên phun ra ngụm máu, sắc mặt trắng bệch càng trở nên như tro tàn. Tiềm thú khẩn trương nhìn hắn, tranh thủ thời gian lại cho hắn ăn mấy viên linh đan, cân nhắc nói. Điện hạ, thuộc hạ cũng không lừa gạt ngài, khi thuộc hạ tìm được các người, ngài còn có vài phần hơi thở, nhưng phu nhân bị thương quá nặng, lại ngã từ trên xuống, thân thể không chịu nổi, nên cơ hội sống hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, tiềm thú không đành lòng nhìn sắc mặt hắn. Ninh Ngộ Châu nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần mà nhìn mái vòm đen tối không thấu phía trên. Tiềm thú lo lắng nhìn hắn, vài ngày trước sau khi bọn họ tiến vào cánh cổng ánh sáng kia, không ngờ truyền tống trận phía sau cánh cổng ánh sáng lại là một cái ngẫu nhiên truyền tống trận khiến mọi người phân tán. Bọn hắn lượn quanh tại mê cung hồi lâu đều không đi ra được, về sau không biết thế nào, mê cung đột nhiên sụp đổ, phía dưới xuất hiện một không gian đen tối vô cùng lớn, tất cả mọi người từ trên mê cung đều ngã xuống. Cũng may bọn hắn đều là người tu tiên, mặc dù ngã xuống từ độ cao mấy vạn trượng, tuy có chút thụ thương, lại không lo đến tính mạng. Sau khi nhóm tiềm lân vệ tập hợp liền nhanh chóng lần theo khế ước cảm ứng cùng Ninh Ngộ Châu tìm tới, lúc vừa tìm ra bọn họ thì thấy hai người kia một chết một bị thương. Đối với Văn Kiều vị tân phu nhân này, tiềm thú chỉ mới tiếp xúc với nàng nửa tháng, trong ấn tượng là một tiểu cô nương ốm yếu trong trẻo lạnh lùng ít nói, dáng vẻ nhìn nhu nhu nhược nhược cần người bảo hộ. Mặc dù hắn không biết chủ tử tại sao muốn mang một người không có sức chiến đấu lại cần người bảo vệ đi cùng vào lân đài liệp cốc, còn nhìn ra được chủ tử rất coi trọng nàng, thậm chí không tiếc vì nàng điều trị thân thể, vì nàng lập ra kế hoạch tu tiên, làm gì cũng đều vì nàng, thậm chí lần này vào lân đài liệp cốc cũng là vì nàng. Tiềm thú chưa bao giờ thấy qua chủ tử đối một người để bụng như thế, liền biết chủ tử là thật sự yêu thích vị phu nhân có hôn ước từ nhỏ này. Nhưng mà phu nhân đã chết, không biết qua bao lâu, Ninh Ngộ Châu khàn khàn mở miệng. Thi thể của nàng đâu? Tiềm thú hoàn hồn, nhanh chóng trả lời. Bị một con yêu thú giống con thỏ mang đi rồi. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn hắn, đôi tròng mắt kia thần sắc nhàn nhạt lại làm cho lưng tiềm thú phát lạnh, chỉ có thể kiên trì nói. Thuộc hạ bất lực, không biết con yêu thú kia xuất hiện từ chỗ nào, tốc độ của nó cực nhanh, sức mạnh cũng lớn không thể tưởng tượng nổi, thừa dịp lúc thuộc hạ cứu ngài kéo đi di thể của phu nhân, thuộc hạ đã phái những tiềm lân vệ khác đi kiếm. Ninh Ngộ Châu không nói gì, hắn vẫn nằm trên mặt đất, quần áo trên người rách dưới, dính đầy vết máu, có hắn cũng có Văn Kiều. Tiềm thú trông coi hắn, gặp hắn không nói lời nào, cũng không dám mạo muội mở miệng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió trầm thấp vang lên, nghẹn ngào như khóc, nơi xa mơ hồ có âm thanh nước chảy róc rách. Nơi này là một không gian dưới đất, không gian cực lớn, không chỉ có mạch nước ngầm, còn có rất nhiều động đá, trong đó còn có một số yêu thú sống ở nơi đây, cùng có khó tìm linh thảo, đẳng cấp cực cao, ở bên ngoài khó gặp. Nơi này hiển nhiên là phía dưới động phủ, nhìn cảnh vật xung quanh, tiềm thú suy đoán đây là địa phương bình thường chủ nhân của động phủ hay hoạt động. Như thế cũng có thể suy đoán, chủ nhân động phủ hẳn là một cái hóa hình yêu tu, mê cung phía trên là nơi yêu tu kia dùng để lừa gạt mọi người, nơi này mới là động phủ chân chính của yêu tu. Còn vì sao động phủ đột nhiên xuất hiện, gây nên tiếng vang lớn như thế, bởi vì hiện nay tin tức thu thập không được nhiều, không cách nào phân tích. Yêu tu, loại yêu thú muốn tu luyện cấp cao để thành tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc tiềm thú đang phân tích không gian dưới đất này, đột nhiên hắn cảm giác được linh khí thiên địa chuyển động cuồn cuộn hướng vọt tới chỗ này. Hắn khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía người nằm trên mặt đất không thể động đậy. Chẳng biết lúc nào, Ninh Ngộ Châu nhắm mắt lại, mặc cho thiên địa linh khí cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hắn, hơi thở trên người hắn cũng thay đổi. Bình một tiếng, giống như đánh vỡ một loại nào đó trói buộc, Ninh Ngộ Châu từ một người phàm không cách nào tu tiên, biến thành người tu tiên cảnh giới nhập nguyên. Sau đó không lâu, Ninh Ngộ Châu mở to mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù bị thương hoàn toàn nghiêm trọng, nhưng khi trở thành người tu tiên trong nháy mắt đó, thiên địa linh khí cải biến huyết nhục và xương cốt của hắn, tẩm bổ nội tạng bị thương cùng xương cốt gãy vụn, vết thương trên người lấy tốc độ thật nhanh khỏi hẳn. Tiềm thú khiếp sợ nhìn hắn. Điện hạ, Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói. Trói buộc trong cơ thể ta đã phá, có thể tu luyện. Lúc hắn nói lời này, nhẹ nhàng như mây khói, giống như chỉ là một sự kiện bình thường, không có chút nào vì thế mà mừng rỡ như điên. Làm sao lại như vậy? Tiềm thú không biết tình huống này tốt hay là không tốt, lo lắng nói. Không phải nói sau khi ngài cập quan mới có thể phá vỡ niêm phong kia. Rõ ràng còn thời gian một năm, vì sao niêm phong lại sớm bị phá vỡ? Chẳng lẽ bởi vì lần này bị thương quá nặng, hay trong động phủ có gì đó có thể phá vỡ niêm phong? Không phải, Ninh Ngộ Châu nói khẽ, một cái tay xoa lên tim, ánh mắt phức tạp. Là máu của A Súc. Tiềm thú A một tiếng, không rõ ràng cho lắm nhìn hắn, hoài nghi mình nghe lầm. Cách chương.